Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2838, chương 2838, mạnh nhất ba người. Lấy chỗ vị diện làm chủ, hổ kiếm tranh đoạt càng thêm ác liệt đứng lên, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn là 10 đại vị diện bên trong. Duy nhất một thân một mình, bất quá càng như vậy. Ngược lại để cho nó hắn vị diện, tạm thời đem Dịch Tiểu Phi coi thường ở một bên, ít nhất sẽ không cố ý đi tìm một chút Dịch Tiểu Phi vị trí tọa độ. Huống chi ba cây hổ kiếm, Dịch Tiểu Phi có cũng không tính là nhiều, nhiều nhất kim hồng vị diện, có 12 cầm hổ kiếm, mới là mục tiêu thực sự, mà thừa dịp đoạn này thời gian, Dịch Tiểu Phi tiến vào thiên táng bảo tháp bên trong. Tu luyện đấu thiên kiếm mục, đấu thiên kiếm mục có thể tinh tiến địa phương, có thể để cho Dịch Tiểu Phi lấy được tốt hơn hạng. Còn như xem thiên táng bảo tháp vậy, tu luyện không gian. Ở vạn thần giới ngược lại không phải là hiếm lạ vật. Một ít tông môn có tu luyện bí tịch thời gian tốc độ chảy lên, cũng có thể tăng nhanh 10 lần, thậm chí còn ở kiếm thánh vị diện bên trong. Không ít vô thượng tông môn, có trăm lần không gian trôi qua, thời gian thật nhanh đã qua, 10 đại vị diện cuộc chiến, ở hổ đài bên trong không gian chỉ còn lại có 10 ngày thời gian. Ở nơi này thời gian, 10 đại vị diện không thiếu tu sĩ, đều là đào thải ra khỏi cục, trong đó không thiếu một ít có thể so với Dịch Tiểu Phi, thậm chí còn so Dịch Tiểu Phi cường đại tồn tại. Có một cái kết quả như vậy là rất nhiều người đều không từng dự liệu, mà trận chiến này và kim hồng vị diện ba vị tu sĩ có liên quan. Kim hồng vị diện ở giao chiến bên trong còn dư lại ba vị tu sĩ đều là cửu tinh bất hủ thần đế, chỉ là cái này ba người ẩn núp tương đối khá, nội tình mạnh, để cho kiếm thánh vị diện rất nhiều vô thượng tông môn đại đế cường giả cũng làm cả kinh. Kiếm thánh cửu cung dưới, cửu cung đều là coi trọng ba người, bởi vì cái này ba người, một cái có thể so với thất tinh đế quân cường giả, một cái có thể so với tám sao đế quân cường giả, một cái chính là càng là khủng bố, đạt tới cửu tinh đế quân cường giả chiến lực. Ở bên ngoài, không thiếu cửu tinh đế quân cường giả, có lẽ đều không phải là đối thủ của người này. Đây là 10 đại vị diện trong cuộc chiến, chưa bao giờ xuất hiện qua yêu nghiệt. Vậy ba người giống như ánh sáng của mặt trời chiếu rọi. Mà những thứ khác vị diện thiên kiêu, chính là đống nhỏ chói lọi. Đống nhỏ tại sao có thể so với mặt trời? Ba người càn quét những thứ khác 9 cái vị diện, tất cả thiên kiêu, thu được 46 cầm hổ kiếm. Cái này Dương Dịch, Văn Nhan, còn có Bác Nhất Thịnh, vậy quá kinh khủng đi. Cũng không phải là sao. Cái này ba tên biến thái, bây giờ kiếm thánh cửu cung, đại đế cường giả đều ở đây tranh đoạt, muốn thu làm đệ tử. Như vậy sự việc. Mấy trăm triệu năm hết Tết đến cũng chưa từng xuất hiện qua. Hôm nay chỉ còn lại có thương thần vị diện một vị tu sĩ. Tên kia tránh cho tới bây giờ. Thật không có nghĩ đến. Ngoặc kép, ngoại giới nghị luận không ngừng. Bây giờ toàn bộ hổ đài bên trong không gian. Chỉ còn lại có 4 người. Bất quá ở tất cả mọi người trong mắt. Hết thảy đều đã kết thúc. Dịch Tiểu Phi nhắc tới. Coi như là một con ngựa đen, bất quá cái này một nhóm ngựa đen, thực lực nhiều nhất là 6 sao đế quân, và Dương Dịch, Văn Nhan, còn có Bác Nhất Thịnh, có khá lớn chênh lệch, hắn có 3 cây hổ kiếm, Dịch Tiểu Phi vị trí tọa độ đã sớm bại lộ, trước không ra tay, là bởi vì phải giải quyết những thứ khác vị diện hổ bảng cường giả. Mà vào giờ phút này, coi như là có thời gian, đem Dịch Tiểu Phi bắt tới, thiên táng bảo tháp tu luyện bên trong không gian, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ 3 bên trong, vô tận kiếm khí tạo thành tiểu chu thiên, không ngừng bay lượn trước, Như vậy trạng thái, Dịch Tiểu Phi đã giữ vững rất lâu rồi. Chỉ là lúc này, trong cơ thể hổ kiếm, có cảm ứng mãnh liệt. Tới, Dịch Tiểu Phi đôi mắt chậm rãi mở ra. Cả người đứng lên, cả người khí chất lên, có thay đổi to lớn. Mặc dù không biết bên ngoài, bây giờ tình huống như thế nào, bất quá hôm nay mình cũng nên đi ra ngoài đối mặt hết thảy. Lần này 10 đại vị diện cuộc chiến, Dịch Tiểu Phi trong lòng cũng không có quá lớn chấp niệm. Chỉ có 4 chữ, hết sức mà là, từ thiên táng bảo tháp bên trong, chủ động rời đi, làm ra hiện lúc ở bên ngoài, ba đạo cực hắn khí tức cường đại, đã hoàn toàn đem Dịch Tiểu Phi phong tỏa lại. Hai nam một nữ, 10 đại vị diện hổ bảng cường giả, Dịch Tiểu Phi căn bản biết rõ tin tức, mà đây ba người chính là Kim Hồng vị diện, hổ bảng đệ nhất Dương Dịch, hổ bảng thứ hai Văn Nhan, còn có hổ bảng thứ ba Bác Nhất Thịnh, 46 cầm hổ kiếm. Hổ kiếm bây giờ, khoảng cách gần là có cảm ứng mãnh liệt, chỉ là cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tương đối bất ngờ. Ba bên trong cơ thể đều có hổ kiếm, cộng lại vừa lúc là 46 cầm, ở hổ đài không gian bên trong 49 cầm hổ kiếm. Ba người đã thuận lợi 46 cầm, thuyết minh chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi nơi này 3 cây. Há chẳng phải là nói, những thứ khác vị diện hổ bảng tu sĩ, toàn bộ chạy khỏi xuất cục, hiển nhiên toàn bộ là ba người giải quyết. Nội tâm bên trong, Dịch Tiểu Phi tương đối bất ngờ, mình ở thiên táng bảo tháp bên trong đoạn này thời gian. Hổ đài bên trong không gian hẳn bộc phát một trận đại chiến. Nhất là ba người đối với mình khi thế chấn nhiếp, rất không cùng, chỉ còn lại ngươi một người. Văn Nhan che miệng cười một tiếng, một cái 6 sao bất hủ thần đế, ở bọn họ ba trong mắt người, căn bản lại không tồn tại một tia uy hiếp. Giao ra hổ kiếm, lăn ra ngoài đi. Dương Dịch liếc Dịch Tiểu Phi một mắt, lời nói bên trong đều là vẻ khinh miệt. Lấy hắn thực lực, hắn đều không thèm hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Ngươi một mực tránh đến bây giờ, có chút uất ức. Bác Nhất Thịnh ha ha cười một tiếng, đối với Dịch Tiểu Phi giống vậy không thèm để ý. Ba vị, nhỏ như vậy nhìn Dịch Mỗ cũng không tốt, bị người như vậy xem thường cũng không dễ chịu. Hổ kiếm ở mình bên này, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể ngoan ngoãn giao ra. Hơn nữa, mình đấu thiên kiếm mục tiến nhiều, thực lực có rất lớn tăng lên. Hơn nữa nơi đây giao chiến, mình tánh mạng không lo, hoàn toàn có thể buông tay đánh một trận. Mình còn muốn gia nhập kiếm thánh vị diện kiếm thánh cửu cung, đây chẳng phải là biểu hiện tốt một chút thời điểm sao? Như vậy tùy tiện giao ra hổ kiếm, Dịch Tiểu Phi tôn nghiêm ở chỗ nào? Cũng không phải Dịch Tiểu Phi tác phong. Hừ, Dịch Tiểu Phi một câu nói này, không thể nghi ngờ là đang chọc giận ba người. Dương Dịch hừ lạnh dưới, trên thân thể bộc phát ra lớn hơn uy áp, muốn lấy khí thế liền đem Dịch Tiểu Phi trấn áp. Còn đối với chỉ bên trong Dịch Tiểu Phi, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mạnh, hai người khác khá tốt, cái này Dương Dịch tựa hồ mạnh hơi quá đáng. Tên này, thật sự là cửu tinh bất hủ thần đế sao? Dịch Tiểu Phi nội tâm tự lẩm bẩm, đang cảm thụ dưới, mình cũng có chút không dám tin tưởng. Vậy Dương Dịch sẽ là một vị cửu tinh bất hủ thần đế. Hổ bảng tu sĩ, tin tức tình báo nắm giữ không thiếu. Cái này Dương Dịch không nên mạnh như vậy. Và trong tình báo ra vào, dòng giã có gấp mấy lần chi hơn. Đánh một trận đi, oanh. Dịch Tiểu Phi trong cơ thể viện viện không ngừng bất hủ khí nổ âm ra, cả người chiến ý 10 phần. Con bà nó, điên rồi sao? Thương thần vị diện cái này một nhóm hắc mã, không lường được thực lực với người cạnh tranh, còn muốn và Dương Dịch ba người gọi nhịp. Chẳng lẽ hắn không thể đánh một trận sao? Nếu là rút lui, mới để cho người xem thường. Bây giờ đánh một trận, cho dù là thua, sẽ cho những thứ khác vô thượng tông môn. lưu lại ấn tượng tốt. Không sai, thua thì thua, yêu cầu vẫn là loại khí thế này. Ha ha, chấm ngoặc kép, đối với tất cả tu sĩ, đều biết được chấm dứt quả. Nhưng quá trình này giống vậy rất trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/chéo/tao/nối-chơi-nối-tsâu-nối-san-qai-nối-quai-vat-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.